Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực ra, Diệp Phong vẫn luôn xem trọng thực lực của đại công chúa. Hắn biết rõ, truyền thừa của nàng không phải đến từ huyết yêu hoàng triều, mà là từ Trung Châu đại địa huy hoàng nhất của vạn yêu giới diện. Đối với nhiều tu hành giả ở Bắc Vực, Trung Châu đại địa có lẽ là một khái niệm xa vời. Cả đời họ có thể cũng không tiếp xúc được với nơi đó, chỉ biết rằng đó là một vùng đất vô cùng huy hoàng. Ban đầu, Diệp Phong cũng không có ấn tượng gì nhiều về Trung Châu đại địa, nhưng bây giờ, hắn đã cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của nó. U Minh Đại Đế, nhân vật truyền kỳ số 1 của vạn yêu giới diện từ vạn cổ đến nay, năm xưa cũng đã chết yểu ở Trung Châu đại địa, bị ba thế lực đỉnh cao ở đó truy sát đến vẫn lạc. Tất nhiên, đó cũng là vì sau khi tìm ra bí mật vĩnh sinh, thực lực của U Minh Đại Đế đã suy giảm nghiêm trọng nên mới bị kẻ khác thừa cơ. Nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh Trung Châu đại địa lợi hại đến mức nào, quả thực là cường giả vô số. Vào lúc này, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, liền cáo từ đại công chúa rồi nhanh chóng đi về nơi ở của thất hoàng tử. Khi hắn về đến cửa đại điện, liền thấy thị vệ Ngân Giáp bên cạnh thất hoàng tử đang đứng đó. Ngân Giáp vừa thấy Diệp Phong trở về, mắt liền trợn tròn, sau đó vô cùng phấn khích hô lớn vào trong đại điện, thất hoàng tử điện hạ, Diệp Phong về rồi, mau ra đây. Nghe giọng điệu khoa trương của Ngân Giáp, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên. Xem ra rất nhiều người vẫn chưa biết hắn đã lén trở về Bắc Vực. Ngay cả những hoàng tử như thất hoàng tử có lẽ cũng chưa kịp biết tin. Điều này cũng bình thường, sau khi lén trở về từ Đại Hoang, hắn liền đi theo Thẩm Lan xuống cổ mộ dưới lòng đất, tra xét mộ của U Minh Đại Đế. Đã qua một thời gian dài, có lẽ nhiều người đã cho rằng hắn đã chết ở Đại Hoang, dù sao thì việc cùng lúc chọc giận và bị hai kẻ chấp trưởng của hai chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang truy sát. Đừng nói là một người trẻ tuổi như hắn, ngay cả nhiều tiền bối cường giả ở Bắc Vực cũng khó lòng toàn mạng. Vì vậy, khi Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Cung, tự nhiên khiến nhiều người kinh ngạc không thôi. Ngay cả đại công chúa trước đó cũng vô cùng ngạc nhiên khi hắn có thể thoát ra. Lúc này, Ngân Giáp thấy Diệp Phong bằng xương bằng thịt đứng trước mắt mình, tự nhiên vô cùng kinh ngạc và phấn khích, vội vàng báo cho thất hoàng tử. Nghe tiếng hô bên ngoài, thất hoàng tử lập tức từ trong đại điện chạy ra. Vừa thấy Diệp Phong, thất hoàng tử hiển nhiên vô cùng kích động. Chàng ta lập tức đi tới, nắm lấy hai tay Diệp Phong, nói, Diệp huynh. Ta biết mà, ta biết huynh sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy đâu. Huynh quả nhiên đã trở về. Lúc này, thất hoàng tử có thể nói là mừng rỡ và kích động đến cực điểm. Dù sao, trong mắt nhiều người, Diệp Phong đã chết ở Đại Hoang. Nhưng bây giờ hắn vẫn sống sót trở về, khiến thất hoàng tử cảm thấy chỗ dựa của mình đã quay lại. Lần hoàng thất tỷ thí này, người duy nhất chàng ta có thể dựa vào chính là Diệp Phong. Nếu hắn thật sự chết ở Đại Hoang, đó sẽ là một tổn thất cực lớn, thậm chí có thể khiến thất hoàng tử từ đó không gượng dậy nổi, hoàn toàn chìm nghỉm trong cuộc tranh đấu triều đình. Nhưng Diệp Phong đã trở về, điều đó có nghĩa là thất hoàng tử lại có thể ngẩng cao đầu. Bấy giờ, thất hoàng tử nhìn Diệp Phong trước mặt, không nhịn được nói, Diệp huynh, lần trước huynh không nên đi theo đại công chúa đến viễn cổ thần miếu ở Đại Hoang. Bữa tiệc đó nhìn thì bình thường nhưng thực ra vô cùng hung hiểm. Đều tại ta không nhắc nhở huynh sớm, huynh cứ mơ hồ mà đi, chắc chắn sẽ chọc phải những thế lực cường đại ở đó. Ta biết tính cách của huynh cương trực công chính, không sợ cường quyền, nên nếu những kẻ của chủng tộc bá chủ đó ức hiếp huynh, huynh chắc chắn sẽ không nhịn. Hiển nhiên, thất hoàng tử rất hiểu tính cách của Diệp Phong. Quả nhiên, Diệp Phong đã làm đúng như vậy, gây ra hậu quả lớn đến mức làm chấn động cả Bắc Vực. Dù sao, việc bị hai kẻ chấp trưởng của hai chủng tộc bá chủ đỉnh cao ở Đại Hoang cùng lúc truy sát, e rằng bao năm qua cũng chỉ có Diệp Phong và Diệp Hắc được đãi ngộ này. Mà Diệp Phong cuối cùng còn chạy về được, tin này chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Bắc Vực, danh tiếng của hắn sẽ nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Lúc này, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, thất hoàng tử yên tâm, ta không dễ chết như vậy đâu. Từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, ta đã không biết bao nhiêu lần gặp phải cường địch truy sát và hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng ta đều đã vượt qua. Ta trời sinh khí vận hưng thịnh, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Nếu có một ngày ta thật sự chết, vậy thì chỉ trách vận khí của ta đã dùng hết, ông trời không còn chiếu cố ta nữa. Nghe những lời nửa đùa nửa thật này của Diệp Phong, thất hoàng tử lập tức cười ha hả, quay sang Ngân Giáp nói, Ngân Giáp, ngươi đi đến tửu lâu cao cấp nhất trong hoàng thành. Gọi một bàn rượu thịt ngon nhất mang về đây. Tối nay ta muốn cùng Diệp huynh không say không về. Diệp huynh có thể trở về, đây là chuyện vui tày trời, nhất định phải ăn mừng. Đối với Tất hoàng tử, việc Diệp Phong trở về lúc này tựa như một liều thuốc trợ tim, khiến chàng ta vô cùng vui sướng. Bởi Diệp Phong chính là chỗ dựa lớn nhất của chàng ta, một hoàng tử yếu thế nhất trong Huyết Yêu hoàng triều. Nếu không có Diệp Phong chống lưng, Thất hoàng tử biết rõ vận mệnh của mình sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đoạt hoàng vị của các huynh đệ, tỷ muội. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong an toàn trở về, tu vi dường như còn tăng tiến không ít, chàng ta vui mừng đến cực điểm. Khi Ngân Giáp mang rượu thịt về, Thất hoàng tử và Diệp Phong lập tức ngồi vào bàn cụng ly, còn Ngân Giáp thì ngồi một bên yên lặng ăn. Lúc này, Thất hoàng tử vừa ăn vừa vui vẻ nói, Diệp Phong, huynh thật quá lợi hại. Dù lần này là cửu tử nhất sinh, nhưng danh tiếng của huynh đã vang dội khắp Bắc vực chúng ta. Ngay cả trong Huyết Yêu hoàng triều, huynh cũng đã trở thành một nhân vật truyền kỳ. Bao năm qua, chưa có ai dám chọc vào các chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang, huynh là người đầu tiên. Lần hoàng thất tỷ thí này, có lẽ nhiều kẻ chưa so chiêu đã bị uy danh của huynh dọa cho chân mềm nhũn ra rồi, ha ha ha. Nghe Thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười đáp, thực ra cũng không khoa trương đến thế. Lần này đối mặt với sự truy sát của hai chủng tộc bá chủ Đại Hoang, ta chỉ có thể chạy trốn. Nếu có một ngày ta có thể chính diện đối đầu với chúng mà không rơi vào thế hạ phong, đó mới thực sự là lợi hại. Thất hoàng tử nghe xong liền giơ ngón tay cái lên, nói, suy nghĩ của Diệp huynh quả nhiên khác người thường, không hổ là hào kiệt trong thiên hạ. Bấy giờ, ngay cả Ngân Giáp cũng không nhịn được mà nhìn Diệp Phong với ánh mắt kính nể. Trước đây, Ngân Giáp còn không phục Diệp Phong, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn nể phục. Bởi vì Diệp Phong đã không hề sợ hãi trước cường quyền của các chủng tộc bá chủ Đại Hoang, ngược lại còn làm một vố lớn, giết chết huyết mạch hoàng thất của Thái Dương thần tộc. Hơn nữa, hắn còn thành công thoát thân, thậm chí còn ôm chí hướng tương lai sẽ một mình đối kháng với hai đại chủng tộc bá chủ. Chí khí, tâm tính và tầm nhìn như vậy có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Lúc này, Diệp Phong cười nói, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, ta có thể không ngừng tăng cao tu vi, những chuyện này đều không thành vấn đề. Cái gọi là chủng tộc bá chủ Đại Hoang, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là một đám tôm tép mà thôi, nghe Diệp Phong nói vậy. Thất hoàng tử liền nói, nếu Diệp huynh cần tài nguyên tu luyện như vậy, thì lần hoàng thất tỷ thí này huynh nhất định phải coi trọng. Dốc hết sức chiến đấu để đoạt được một trong năm vị trí đầu. Hàng năm, những người lọt vào top 5 đều sẽ được phụ hoàng vô cùng trọng dụng, thậm chí có thể được phong làm quý tộc thật sự, nhận được phần thưởng tài nguyên tu luyện khổng lồ. Mặc dù thực lực của huynh đã rất mạnh, nhưng hoàng thất tỷ thí không chỉ có thiên tài trẻ tuổi bên cạnh các hoàng tử, công chúa tham gia, mà cả các tiền bối cường giả cũng có thể dự thi. Không giới hạn tuổi tác. Vì vậy, Diệp huynh có thể sẽ gặp phải những đối thủ có tu vi cực cao, phải hết sức cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, Thất hoàng tử yên tâm, ta không phải loại người bốc đồng, cũng không quá tự phụ. Mặc dù tu vi của ta đã tăng lên rất nhiều, nhưng ta không vì thế mà tự đại. Năm xưa phụ thân ta từng nói một câu, ta vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, một cường giả chân chính trên con đường tu hành sẽ luôn giữ một trái tim của kẻ học trò. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất hoàng tử và Ngân Giáp đều sững sờ. Cẩn thận ngẫm lại lời nói của hắn, cả hai đều có cảm giác như sắp đốn ngộ. Thất hoàng tử không khỏi thốt lên, Diệp huynh không hổ là siêu cấp thiên tài, mỗi lời nói đều ẩn chứa đại đạo lý tu hành. Ngân Giáp lúc này cũng hoàn toàn khâm phục, nói, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong huynh lại mạnh như vậy, tu vi lại tăng tiến nhanh đến thế. Hóa ra huynh có một tâm tính như vậy, luôn xem thành tựu đã đạt được là điểm khởi đầu, không ngừng tiến về phía trước. Tâm tính này thật sự quá lợi hại, ngay cả ta cũng không làm được. Thất hoàng tử cũng gật đầu đồng tình, rất nhiều cường giả khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, trở thành nhân vật có quyền thế trong một thế lực lớn, liền bắt đầu lười biếng tu luyện. Chìm đắm trong những hưởng thụ mà quyền lực và địa vị mang lại. Nhưng Diệp huynh thì dù mạnh đến đâu, ta cảm thấy huynh vẫn luôn giữ một trái tim cầu tiến, theo đuổi thực lực mạnh hơn, một nơi huy hoàng hơn, nói đến đây. Ánh mắt Thất hoàng tử có chút phức tạp nhìn Diệp Phong, dường như dưới sự tác động của men rượu, không nhịn được mà nói ra, thực ra ta đã sớm hiểu. Diệp huynh không thể nào ở lại Huyết Yêu hoàng triều, thậm chí là Bắc vực này quá lâu. Một siêu cấp thiên tài như huynh, tương lai chắc chắn thuộc về Trung Châu đại địa huy hoàng nhất của vạn yêu giới diện. Nghe Thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong lại ngạc nhiên nhìn chàng ta, không ngờ một vị hoàng tử bình thường như vậy lại có giác ngộ đến thế. Diệp Phong khẽ mỉm cười, vỗ vai thất hoàng tử nói, tạm thời sẽ không đi Trung Châu Đại Địa đâu. Chuyện của ta ở Bắc Vực vẫn chưa xong. Hơn nữa, cho dù bây giờ ta có đến Trung Châu Đại Địa, cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Tu vi của ta ở Bắc Vực có lẽ không tệ, nhưng đến nơi đó e rằng chỉ là một tu hành giả bình thường. Phải đợi đến khi tu vi của ta ở Bắc Vực trở nên mạnh hơn nữa, ta mới suy xét đến chuyện đó. Nói xong, Diệp Phong không khỏi hỏi, à phải rồi, hoàng thất tỷ thí lần này còn mấy ngày nữa là bắt đầu, ngoài hoàng tử và công chúa của huyết yêu hoàng triều. Lục đại môn phiệt đỉnh cao có tham gia không? Thất hoàng tử gật đầu, đáp, Diệp huynh, huynh đã nghĩ hoàng thất tỷ thí có chút quá đơn giản rồi, cuộc tỷ thí này không chỉ có công chúa, hoàng tử và cường giả của các gia tộc môn phiệt cao cấp tham gia, mà ngay cả các vương gia quý tộc, các chư hầu khác họ cùng những cường giả dưới trướng họ cũng sẽ tham gia. Thậm chí không ít tông môn hùng mạnh trong cương vực của huyết yêu hoàng triều cũng sẽ có mặt. Cho nên, đây là một đại hội lớn của toàn bộ hoàng triều chúng ta. Nếu có thể nổi bật trong cuộc tỷ thí, sẽ ngay lập tức trở thành danh nhân của cả huyết yêu hoàng triều, thậm chí còn được các thế lực đỉnh cao khác ở Bắc Vực chú ý đến. Nghe thất hoàng tử giải thích, Diệp Phong mới vỡ lẽ gật đầu. Đúng lúc này, Ngân Giáp đang ăn một miếng thịt ở bên cạnh, đột nhiên không nhịn được chen vào, thất hoàng tử điện hạ. Ngài nói xem năm nay, hai thế lực đỉnh cao khác của Bắc Vực là Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông có cử cường giả và thiên tài đến quan sát không? Biết đâu họ lại muốn khiêu chiến các thiên tài hàng đầu được tuyển chọn ra từ hoàng thất tỷ thí của chúng ta, tôi nhớ năm ngoái. Hạch Tâm đại đệ tử Quân Vô Đạo của Ma Sát Giáo và thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông đã dạy dỗ mấy vị thiên tài hàng đầu của chúng ta một trận rất thảm. Khiến hoàng thất mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Năm nay tôi đoán họ sẽ lại giở trò cũ, cố ý làm chúng ta bẽ mặt. Nhưng mà, huyết yêu hoàng triều chúng ta cũng đã nhiều năm không xuất hiện thiên tài kinh tài tuyệt diễm nào rồi. Nghe Ngân Giáp thở dài như vậy, thất hoàng tử liền vỗ vai hắn một cái, rồi nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, năm nay tuyệt đối sẽ không để hai thế lực đỉnh cao kia được như ý. Năm nay chúng ta có Diệp Phong. Nghe thất hoàng tử nói vậy, mắt Ngân Giáp cũng lập tức sáng lên, vội nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, đúng vậy, thực lực của Diệp Phong quả thực quá mạnh. Ta nghĩ trong lần hoàng thất tỷ thí này, không chừng huynh ấy có thể đoạt được ngôi vị đệ nhất. Thất hoàng tử nghe xong thì vô cùng cao hứng. Lập tức cười ha hả, rồi nói, vậy chúng ta hãy cùng chúc Diệp huynh có thể đoạt được ngôi vị quán quân trong hoàng thất tỷ thí. Sau đó, ba người lại tiếp tục uống rượu ăn uống, nơi ở của thất hoàng tử vốn vô cùng quạnh quẽ, nhưng từ khi có Diệp Phong, ba người họ thường xuyên tụ tập ăn uống, nói cười. Thật sự náo nhiệt hẳn lên, mang đến cho tòa đại điện lạnh lẽo một chút hơi ấm nhân gian. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng chốc đã đến ngày diễn ra hoàng thất tỷ thí. Ngày hôm đó, Diệp Phong từ trong phòng mình bước ra. Bên ngoài, thất hoàng tử đã mặc một bộ mãng xà bào chính quy, còn Ngân Giáp thì vận một thân ngân giáp, lưng đeo một thanh trường đao bạc, trông có vẻ nghiêm trang mà tiêu điều. Cả hai người thần thái đều vô cùng trịnh trọng, bởi vì hôm nay chính là ngày hoàng thất tỷ thí, một sự kiện mà họ vô cùng xem trọng. Duy chỉ có Diệp Phong là tỏ ra khá ung dung. Lúc này, thất hoàng tử nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt vừa trịnh trọng, lại vừa mang theo vẻ mong chờ và hưng phấn. Cất lời, Diệp huynh, hôm nay chính là hoàng thất tỷ thí. Chúng ta có thể danh dương thiên hạ hay không, đều trông vào biểu hiện của huynh. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Ngân Giáp, nói, Ngân Giáp huynh chắc cũng sẽ tham gia hoàng thất tỷ thí chứ. Ngân Giáp lúc này lại lắc đầu, đáp, hoàng thất tỷ thí năm nay, ta không tham gia. Tất cả đều xem biểu hiện của Diệp Phong huynh. Nghe Ngân Giáp nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, không ngờ Ngân Giáp, với tư cách là thiên tài trẻ tuổi có thiên phú nhất bên cạnh thất hoàng tử, lần này lại không tham gia. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, bởi đó là lựa chọn của mỗi người. Có lẽ Ngân Giáp cảm thấy mình tham gia lần này cũng không có nhiều ý nghĩa. Dù sao bên cạnh thất hoàng tử đã có một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong tham dự, Ngân Giáp tham gia cũng chỉ như làm nền, chẳng thà không tham gia, yên lặng tu luyện, giấu mình chờ thời. Bấy giờ, thất hoàng tử vội kéo tay Diệp Phong, nhanh chóng đi về một hướng trong hoàng cung, cười nói, Diệp huynh, lần này huynh nhất định phải thể hiện thật tốt. Tương lai của ta đều trông cậy vào huynh cả. Diệp Phong cười vỗ vai thất hoàng tử, nói, yên tâm đi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Thực ra đối với Diệp Phong hiện tại, trong toàn bộ huyết yêu hoàng triều, thế hệ trẻ chắc chắn không có đối thủ. Kế đến là thế hệ thanh niên, trung niên và các cường giả thế hệ trước, đó mới là những đối thủ mà hắn cần quan tâm. Tuy nhiên, hoàng thất tỷ thí cũng không thể nào để những nhân vật cực kỳ cổ xưa ra sân, như vậy quá không công bằng. Cho nên dù nói là không giới hạn tuổi tác, chắc chắn cũng sẽ có một số hạn chế về thực lực, không thể để loại lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm tham gia được. Mà những lão quái vật đó, ai cũng là nhân vật có quyền thế trong các thế lực lớn, địa vị cao vời, họ cũng không cần thiết phải tham gia một cuộc tỷ thí như thế này. Hoàng thất tỷ thí chủ yếu vẫn là sân khấu để người trẻ tuổi một sớm thành danh, được hoàng thất bồi dưỡng. Lúc này, Diệp Phong, Thất Hoàng Tử và Ngân Giáp ba người đi trên đường. Nhìn thấy xung quanh có không ít đội ngũ khác, đều đang tấp nập đi về khu vực trung tâm nhất của Hoàng Cung, hiển nhiên. Những đội ngũ này cũng đều là những nhân vật quan trọng trong Hoàng Thất, có thể là của một vị công chúa, hoàng tử, vương gia hay quý tộc nào đó. Kết thành từng đoàn đi tham dự Hoàng Thất tỷ thí. Lúc này, cũng không có bao nhiêu người để ý đến Thất Hoàng Tử và Diệp Phong bên cạnh. Dù sao Thất Hoàng Tử cũng là một hoàng tử yếu thế nhất, nên chẳng ai chú ý. Còn Diệp Phong, mặc dù sau chuyện ở Đại Hoang, uy danh của hắn đã khiến nhiều người biết đến một người trẻ tuổi to gan lớn mật như vậy, nhưng phần lớn chỉ nghe tên chứ không biết mặt. Hơn nữa, cũng không nhiều người biết Diệp Phong hiện đang phục vụ cho một vị hoàng tử yếu thế như Thất Hoàng Tử, nên chẳng ai để tâm đến đội ngũ ba người của họ. Đối với ánh mắt phớt lờ của người khác, nếu là trước đây, Thất Hoàng Tử chắc chắn sẽ rất tức giận và có chút tự ti. Nhưng bây giờ, chàng ta chẳng những không có cảm giác gì, mà khóe miệng còn lộ ra một nụ cười tự tin. Bởi chàng ta biết, màn trình diễn sắp tới của Diệp Phong trên võ đài chắc chắn sẽ làm chấn động vô số thành viên hoàng thất. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ yên lặng tỏa ra linh hồn lực, dò xét khí tức tu vi của những đoàn người xung quanh. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa cảm ứng được sự tồn tại nào mạnh hơn mình. Xem ra, tu vi hiện tại của hắn quả thực đã vô cùng cường hãn, ít nhất trong số các nhân vật thế hệ trẻ của hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều. Hắn đã được xem là tồn tại đỉnh cao, tuy nhiên. Cuối cùng Diệp Phong vẫn cảm nhận được vài cường giả thế hệ trung niên khá mạnh, cùng với một vài nhân vật lão bối sâu không lường được. Khiến hắn đối với cuộc tỷ thí lần này cũng có chút xem trọng. Lúc này, Diệp Phong đi theo Thất Hoàng Tử, chẳng mấy chốc đã đến khu vực trung tâm nhất của Hoàng Cung. Hắn lập tức nhìn thấy một võ đài giao đấu vô cùng to lớn được dựng lên trên quảng trường. Võ đài này hẳn là được dựng lên tạm thời. Qua đó có thể thấy năng lực của Huyết Yêu Hoàng Triều quả thực rất mạnh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã kiến tạo nên một võ đài khổng lồ như vậy. Diệp Phong còn nhìn thấy, xung quanh võ đài được khắc những văn tự trận pháp vô cùng cổ xưa, có thể gia cố độ bền chắc cho toàn bộ võ đài. Bởi lẽ, lần tỷ thí này chắc chắn sẽ có rất nhiều trận chiến long trời lở đất giữa các đỉnh cấp thiên tài và cường giả, sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Cho nên Huyết Yêu Hoàng Triều đã mời các trận pháp đại sư trong hoàng thất đến khắc trận pháp để tăng cường độ kiên cố cho võ đài. Bấy giờ, Diệp Phong cùng Thất Hoàng Tử và Ngân Giáp đi đến một chỗ ngồi trên khán đài, chờ đợi cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Đội ngũ của Thất Hoàng Tử chỉ có 3 người, nên cũng không gây được sự chú ý của nhiều người, bởi lẽ, các công chúa, hoàng tử hay vương gia khác đều có đội ngũ lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Đủ để thấy hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều khổng lồ và phân chia phe phái phức tạp đến mức nào. Lúc này, Ngân Giáp không nhịn được nói, năm nay vẫn như mọi năm, không có ai để ý đến chúng ta. Thất Hoàng Tử liền cười vỗ vai Ngân Giáp, nói, nhưng năm nay chúng ta đã khác, có Diệp Huynh ở đây, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Vừa dứt lời, đột nhiên cách đó không xa, một bóng hình nữ tử tuyệt mỹ cao quý lạnh lùng tiến lại gần. Chính là Đại Công Chúa. Phía sau nàng là hơn 10 cường giả. Tất cả đều là cao thủ, có cả người trẻ lẫn thế hệ thanh niên, nội tình ai nấy đều vô cùng thâm hậu. Diệp Phong lập tức cảm ứng được, tu vi của những người này quả thực vô cùng cường hãn, thậm chí có người còn cao hơn hắn rất nhiều. Tuy nhiên, chiến lược thực sự có mạnh hơn hắn hay không thì còn phải qua thực chiến mới biết. Bấy giờ, Thất Hoàng Tử không ngờ Đại Công Chúa lại chủ động đi về phía họ. Nhưng chàng ta cũng có tự mình hiểu lấy, Đại Công Chúa chắc chắn không phải đến để gặp một hoàng tử thất thế như mình. Mà nhất định là vì siêu cấp thiên tài Diệp Phong. Vì vậy, Thất Hoàng Tử cũng rất thức thời, liền nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Đại Công Chúa đến tìm huynh đó. Thất Hoàng Tử thực ra không quá thân quen với Đại Công Chúa. Mặc dù cùng là hoàng thất tử đệ, nhưng một người là nhân vật quyền thế bậc nhất, một người lại là hoàng tử không quyền không thế. Nên chàng ta đứng trước mặt Đại Công Chúa luôn có chút câu nệ, thậm chí là kính sợ. Khí thế của Đại Công Chúa thực sự quá mạnh, lúc này, Đại Công Chúa dẫn theo hơn 10 cao thủ đi tới trước mặt nhóm người Diệp Phong. Nàng liếc nhìn Thất Hoàng Tử, cười nói, thất hoàng đệ, vận khí của ngươi coi như không tệ, có được sự trợ giúp của một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, thật khiến ta vô cùng ghen tị. Nghe đại công chúa nói vậy, thất hoàng tử vô cùng kinh ngạc, chàng ta không ngờ đại công chúa lại chủ động bắt chuyện với mình, còn nói ghen tị với mình. Điều này khiến chàng ta càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa đại công chúa và Diệp Phong, không ngờ nàng lại xem trọng hắn đến vậy. Trong mắt thất hoàng tử, Diệp Phong tuy lợi hại, có chút danh tiếng, nhưng trong toàn bộ hoàng thất huyết yêu hoàng triều, e rằng vẫn chưa phải là nhân vật gì quá nổi bật. Mặc dù hắn đã gây ra động tĩnh lớn ở Đại Hoang, nhưng nhiều người cũng chỉ cho rằng hắn là một kẻ trẻ tuổi to gan mà thôi. Thất hoàng tử không khỏi nhìn sang Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, lần trước huynh đến viễn cổ thần miếu ở Đại Hoang, có phải đã cùng đại công chúa trò chuyện rất vui vẻ không? Ta thấy dường như nàng rất hiểu huynh, nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi động, rồi cười vỗ vai thất hoàng tử, nói, lần đi Đại Hoang đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta và đại công chúa cũng đã cùng nhau trải qua không ít việc, nên nàng mới có chút hiểu rõ về ta. Thất hoàng tử lập tức hỏi tới, hai người đã cùng nhau trải qua chuyện gì? Ta cảm giác đại công chúa đối với huynh có chút thân cận, chuyện này rất hiếm thấy. Diệp Phong bèn nhún vai, thản nhiên nói, đại công chúa muốn mời một người bạn nhảy, nên đã chọn ta. Ta tham gia bữa tiệc ở thần miếu, vẫn luôn ở cùng đại công chúa, thậm chí còn cùng nhau nắm tay ôm eo khiêu vũ một bản. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đừng nói là thất hoàng tử, ngay cả Ngân Giáp đứng bên cạnh cũng lập tức trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc tột độ, bọn họ làm sao cũng không ngờ. Vị đại công chúa điện hạ cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại, cao quý vô cùng kia lại có quan hệ thân cận với Diệp Phong đến vậy, thậm chí còn mời hắn làm bạn nhảy riêng. Tin tức này quả thực quá chấn động, khiến thất hoàng tử và Ngân Giáp đứng hình tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Thất hoàng tử không chút nghi ngờ, nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ huyết yêu hoàng triều sẽ chấn động mạnh, dù sao, trong lòng rất nhiều người. Đại công chúa tuyệt đối là một nữ thần cao quý không thể với tới, thân phận lại vô cùng đặc thù, sư tôn còn đến từ một siêu cấp đại tông ở Trung Châu đại địa. Vậy mà một vị nữ thần như thế lại lén cùng Diệp Phong tham gia tiệc riêng, còn nắm tay khiêu vũ. Tin tức này thực sự khiến cả hai sợ ngây người. Trong khi đó, Diệp Phong lại cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường, có gì đáng kinh ngạc. Hắn chỉ nhìn về phía đại công chúa, cười nói, đại công chúa quả nhiên nội tình thâm hậu, bên cạnh hơn 10 vị cao thủ đều là nhân trung long phượng. Xem ra đại công chúa đối với ngôi vị đệ nhất của hoàng thất tỷ thí lần này, thế tại tất đắc rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại công chúa khẽ mỉm cười, đáp, những người khác ta căn bản không để vào mắt, trong mắt ta chỉ có một mình Diệp Phong ngươi mà thôi. Lời này của đại công chúa vừa thốt ra, Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, nhưng đám cao thủ đứng sau lưng nàng thì ánh mắt đều khẽ biến đổi. Bọn họ đều là những người mạnh nhất dưới trướng đại công chúa, được nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, ai nấy đều tự cho mình siêu phàm. Nay nghe đại công chúa đề cao Diệp Phong như vậy, tự nhiên trong lòng có chút không phục, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đều thoáng hiện chiến ý. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được chiến ý từ hơn 10 cao thủ kia. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ cười thầm, xem ra đại công chúa đang cố ý khích tướng đám thuộc hạ của mình, để lúc giao chiến với hắn sẽ càng thêm hăng hái. Lúc này, đại công chúa nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ta mong chờ biểu hiện của ngươi trong cuộc tỷ thí này. Nếu không có ngươi, ta đã chẳng buồn tham gia một cuộc tỷ thí tẻ nhạt như vậy. Nói xong, đại công chúa liền quay người rời đi. Trước khi đi, hơn 10 cao thủ kia đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy địch ý và có phần trịch thượng. Trong suy nghĩ của họ, bọn họ mới là kẻ mạnh nhất, còn Diệp Phong chẳng qua chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Mặc dù hắn đã gây ra động tĩnh lớn ở Đại Hoang, nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là do hắn to gan, chứ không đại biểu cho thực lực. Khi đại công chúa rời đi, thất hoàng tử cũng nhìn ra chút manh mối, không nhịn được nói, Diệp huynh, ta cảm thấy đại công chúa đột nhiên đến thăm chúng ta là có mục đích. Nàng dường như muốn lợi dụng huynh, cố ý để đám cao thủ bên cạnh nảy sinh ý chí tranh đấu. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Thực ra, ấn tượng của hắn về đại công chúa vẫn khá tốt. Dù nàng đôi khi có chút tự tin thái quá về thân phận, muốn người khác phải phục tùng, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, điều duy nhất Diệp Phong cảm thấy không ổn là nàng rất thích lợi dụng người khác. Lần này, rõ ràng nàng lại xem hắn như một công cụ, một thanh đao để mài giũa uy phong của đám thuộc hạ. Đây cũng là lý do chính khiến Diệp Phong không muốn gia nhập phe của nàng. Tâm cơ của đại công chúa quá sâu, không thẳng thắn, sảng khoái như thất hoàng tử. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ ở đây chờ cuộc tỉ thí bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, Ngân Giáp ở bên cạnh đột nhiên nhìn về một hướng. Cất giọng, Thất Hoàng Tử, Diệp Phong, hai người mau nhìn kìa, năm nay quả nhiên vẫn như mọi năm, cao thủ của hai thế lực đỉnh cao khác ở Bắc Vực cũng đến. Rõ ràng là người của Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông. Nghe vậy, Diệp Phong và Thất Hoàng Tử đều nhìn sang. Trên khán đài cao nhất, cách đó không xa, có mấy bóng người ăn mặc khác biệt hẳn với Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều, chắc chắn là những nhân vật quan trọng từ hai thế lực đỉnh cao kia. Ngân Giáp nhìn một thanh niên mặc hắc bào trên khán đài, không khỏi kinh ngạc nói, vị kia là đại đệ tử Quân Vô Đạo của Ma Sát Giáo. Không ngờ năm nay Ma Sát Giáo lại đưa cả đại đệ tử mạnh nhất của họ đến. Xem ra vẫn muốn so tài cao thấp với những người đứng đầu Hoàng Thất tỉ thí của chúng ta đây. Thất Hoàng Tử gật đầu, rồi lại nhìn sang một đám người khác bên cạnh, nói, quả nhiên, Vạn Long Thần Tông năm nay lại mang thần tử Long Đỉnh Thiên của họ tới. Các người nhìn nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào kia đi, chính là hắn. Năm ngoái chính Long Đỉnh Thiên đã đánh bại cao thủ hạng nhất của Hoàng Thất tỉ thí, khiến Hoàng Thất chúng ta mất hết mặt mũi. Xem ra năm nay Vạn Long Thần Tông lại muốn giở trò cũ, một lần nữa làm bẽ mặt chúng ta. Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn về phía mấy cao thủ của Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả không hổ là hai thế lực bá chủ đỉnh cao của Bắc Vực, những cao thủ họ mang đến đều vô cùng lợi hại. Ngay cả Diệp Phong cũng không nhìn ra được chiều sâu tu vi của đại đệ tử Quân Vô Đạo và thần tử Long Đỉnh Thiên, xem ra đều là những tồn tại cực kỳ đáng gờm. Bỗng nhiên, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì, liền nhìn quanh trong nhóm người của Ma Sát Giáo. Nhưng điều khiến hắn có chút thất vọng là không thấy bóng dáng Nhiếp Thiến Thiến, vị hạch tâm đệ tử mà hắn quen biết. Xem ra nàng đã không đến quan sát lần tỉ thí này. Điều này cũng bình thường, dù là một trong 10 hạch tâm đệ tử, nhưng địa vị của Nhiếp Thiến Thiến trong Ma Sát Giáo cũng chưa phải là đỉnh cấp, tu vi không đủ mạnh. Không có tư cách đến đây cũng là lẽ thường. À, lúc này Ngân Giáp dường như thấy được điều gì, liền thốt lên, hai người mau nhìn kìa. Bên cạnh thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông còn có một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu vàng. Trông tượng như tiên tử. Vị đó là ai vậy? Ta hình như không quen biết. Lẽ nào là thần nữ mới của Vạn Long Thần Tông sao? Bằng không, không có tư cách đứng ở vị trí đó. Thất Hoàng Tử cũng nhìn sang, lập tức kinh ngạc nói, đoán chừng chính là thần nữ thế hệ mới của Vạn Long Thần Tông rồi. Khí chất phi phàm như vậy, lại còn mặc váy dài màu vàng đặc chế. Trên đó có khắc Vạn Long đồ đằng tôn quý nhất, tuyệt đối là thần nữ. Chắc là mới được tuyển chọn. Không ngờ lần này Vạn Long Thần Tông lại xem trọng Hoàng Thất tỉ thi đến vậy, mang cả thần tử và thần nữ tới. Không biết thần tử và thần nữ có phải là một đôi không? Nếu không, với khí chất phong hoa tuyệt đại của Diệp huynh chúng ta, nói không chừng có thể đoạt được vương tâm của vị thần nữ Vạn Long Thần Tông này. Nghe Thất Điện Hạ nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, định lên tiếng. Nhưng vị tướng quân áo bạc bên cạnh lại gật đầu tán thành, đúng vậy, với mị lực của Diệp công tử. Có lẽ thật sự có thể chiếm được trái tim vị thần nữ mới của Vạn Long Thần Tông. Dứt lời, vị tướng quân nhìn thẳng vào Diệp Phong, ánh mắt có phần mong đợi, nói tiếp, Diệp công tử, nếu cậu thật sự có thể thành công cưới được vị thần nữ thế hệ mới của Vạn Long Thần Tông. Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta sẽ có quan hệ thông gia với họ. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành cầu nối giữa hai thế lực bá chủ. Địa vị của cậu cũng sẽ tăng lên không gì sánh bằng. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, tại hạ không có hứng thú với chuyện này lắm. Thứ duy nhất tại hạ quan tâm là tài nguyên tu luyện nhận được sau khi giành thứ hạng cao trong kỳ thi đấu Hoàng Thất lần này. Thất Điện Hạ nghe thế, ánh mắt chợt lóe lên, phần thưởng cụ thể của kỳ thi đấu Hoàng Thất lần này ta cũng chưa rõ, nhưng năm nào cũng vậy. Người giành được thứ hạng đầu đều nhận được phần thưởng và tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Vị tướng quân áo bạc liền gật đầu, ta còn nhớ phần thưởng cho cao thủ đứng đầu kỳ thi đấu năm ngoái hình như là một thần binh cực kỳ lợi hại, gọi là Hắc Kim Huyền Kiếm. Nghe nói do luyện khí đại sư số 1 của Hoàng Triều chúng ta đích thân rèn đúc, uy lực vô song. Nghe đến đây, Diệp Phong lại chẳng mấy bận tâm, bởi hắn đã sở hữu những thần binh còn lợi hại hơn, dù là thiên thần giới chỉ hay thanh hắc kiếm gãy nhận được từ lão thủ mộ. Đều vô cùng cường hãn. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời không cần đến binh khí, hắn bèn hỏi, nếu không cần phần thưởng ấy, liệu có thể đổi thành thứ mình cần được không? Thất Điện Hạ lập tức gật đầu, có thể. Chỉ cần cậu lọt vào top 3 của kỳ thi đấu Hoàng Thất, cậu sẽ có tư cách lựa chọn tài nguyên tu luyện mình cần. Còn nếu xếp ngoài top 3 thì không được, phần thưởng của họ đều đã được định sẵn. Chỉ ba người đứng đầu mới có quyền yêu cầu phần thưởng cho riêng mình. Nghe vậy, Diệp Phong hai mắt sáng lên, gật đầu nói, nếu vậy, tại hạ càng có hứng thú tranh đoạt top 3 rồi. Đối với hắn, tham gia kỳ thi đấu lần này, ngoài việc giúp Thất Điện Hạ lấy lại thể diện, tạo dựng uy danh, còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là giành lấy tài nguyên tu luyện rồi sao. Hơn nữa, quy định của kỳ thi đấu không cho phép sát hại đối thủ, mà Diệp Phong cũng không phải kẻ điên cuồng đến mức vì thôn phệ mà lạm sát người vô tội. Nên mục tiêu chính của hắn vẫn là phần thưởng cho thứ hạng cao. Dù sao, Huyết Yêu Hoàng Triều cũng là một thế lực bá chủ ở Bắc Vực, nội tình thâm sâu, tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, đủ để tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc. Trong lúc Diệp Phong đang mải mê suy tính, khán đài xung quanh võ đài đã chật kín người. Hắn thoáng cảm nhận được không ít luồng khí tức cường đại, cho thấy các thế lực đều rất coi trọng kỳ thi đấu lần này. Các vị hoàng tử, công chúa có lẽ đều đã mang theo những cao thủ và thiên tài xuất sắc nhất của mình đến để tranh đoạt top 3. Hơn nữa, lần này còn có sự góp mặt của các cao thủ thiên tài đến từ hai thế lực bá chủ khác của Bắc Vực là Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông, tất cả đều đang quan sát. Vì vậy, không ít người trong nội bộ Huyết Yêu Hoàng Triều đều muốn nhân cơ hội này để cho cường giả dưới trướng mình tỏa sáng, thậm chí là dàn mặt hai thế lực kia. Thế nhưng, Diệp Phong cảm nhận một lượt, phát hiện thực lực của thế hệ cường giả mới trong Hoàng Triều dường như có phần yếu thế, hắn không cảm nhận được luồng khí tức nào thực sự vượt trội. Ngay cả những thiên tài kiệt xuất của Học viện Tu hành Hoàng gia cũng chỉ ở mức bình thường. Ngay lúc ấy, kỳ thi đấu hoàng thất cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Trên võ đài khổng lồ, một lão giả mặc hoàng bào xuất hiện, người toát ra long khí nhàn nhạt. Hiển nhiên là một vị hoàng thân quốc thích đức cao vọng trọng, có lẽ là một vị hoàng thúc lớn tuổi. Giờ phút này, lão giả mặc hoàng bào đưa mắt nhìn khắp võ đài, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở góc khán đài nơi các cao thủ của Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông đang ngồi. Ánh mắt thoáng chút phức tạp. Rõ ràng, việc các cao thủ của hai thế lực này đến đây năm ngoái đã khiến cả Huyết Yêu Hoàng Triều mất hết thể diện, nên năm nay, vị hoàng thất lão giả chủ trì này vẫn có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, khi đưa mắt nhìn khắp trường đấu một lần nữa, lão giả lại thoáng vẻ kinh ngạc. Ngài cảm nhận được lần này, trong số các cao thủ và thiên tài trẻ tuổi của hoàng thất, khí tức mạnh mẽ đã nhiều hơn năm ngoái không ít. Điều này cho thấy, kỳ thi đấu năm nay có thể sẽ xuất hiện nhiều cao thủ bất phàm. Biết đâu có thể thay đổi cục diện, cho Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông một bài học nhớ đời. Trong lúc vị lão giả hoàng bào đang suy tư, thời khắc khai mạc cuối cùng cũng đã điểm. Đông một tiếng chuông ngân vang, xa xăm mà uy nghiêm. Vị lão giả chủ trì nở nụ cười quen thuộc, nhìn khắp võ đài, cất cao giọng, giờ phút này, ta tuyên bố, kỳ thi đấu hoàng thất thường niên của Huyết Yêu Hoàng Triều chính thức bắt đầu. Soạt, gần như ngay khi lời vừa dứt, cả võ đài lập tức sôi trào. Vô số cao thủ trẻ tuổi, từ thế hệ thanh niên đến thế hệ lão niên, đều hừng hực khí thế, nóng lòng muốn thể hiện thực lực của mình. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại bất giác cùng đổ dồn về một nam tử trung niên ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài. Đó là một nam tử trung niên, thân khoác hoàng bào, đầu đội bình thiên quan bằng hắc kim, uy nghiêm khôn tả, khí tức tu vi trên người sâu không lường được. Người này, chính là đương kim hoàng đế của Huyết Yêu Hoàng Triều, rõ ràng. Kỳ thi đấu hoàng thất mỗi năm không chỉ là một nghi thức hình thức, mà được giới thượng tầng hoàng thất vô cùng coi trọng, đến cả hoàng đế cũng đích thân giá lâm, quan sát toàn bộ quá trình. Lúc này, ánh mắt hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều thoáng nét bất đắc dĩ, ngài cảm nhận được, những người đến từ hai thế lực bá chủ khác của Bắc Vực lần này, gồm đại đệ tử của Ma Sát Giáo, thần tử và thần nữ của Vạn Long Thần Tông, đều là những thiên tài trẻ tuổi vô cùng xuất chúng, còn mạnh hơn cả thế hệ trẻ. Thậm chí là thế hệ đi trước của Huyết Yêu Hoàng Triều rất nhiều. Điều này khiến ngài không khỏi phiền lòng, dù tổng thể nội tình của Huyết Yêu Hoàng Triều vẫn vô cùng hùng mạnh, với nhiều lão tổ tông trấn giữ, giúp hoàng quyền vững chắc. Nhưng thế hệ trẻ lại một đời không bằng một đời, khiến ngài thậm chí bắt đầu hoài nghi về phương thức quản lý của cả Hoàng Triều. Hoàng đế cảm nhận được, các thiên tài trẻ tuổi của Hoàng Thất tham gia lần này, dù có khá hơn năm ngoái đôi chút, nhưng vẫn không có ai thực sự nổi bật. Nhưng ngay lúc hoàng đế đang có chút thất vọng, bỗng nhiên, ngài cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt huyền ảo dao động từ một góc khán đài. Khiến chính ngài cũng cảm thấy sâu không lường được. Hoàng đế lập tức nhìn về phía đó, và thấy một thiếu niên áo trắng như tuyết đang ngồi trên khán đài. Luồng khí tức tu vi toát ra từ thiếu niên này khiến ngài, một vị hoàng đế, cũng cảm thấy như không thể dò xét hết. Nét bất đắc dĩ trên mặt hoàng đế lập tức biến thành kinh ngạc, rồi ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Ngài thầm nghĩ, chẳng lẽ năm nay, trong hoàng thất cuối cùng cũng đã xuất hiện một vị thiên tài tuyệt đại phong hoa hay sao? Thế nhưng, khi ánh mắt hoàng đế chuyển sang người ngồi cạnh thiếu niên áo trắng, ngài lại khẽ sững người. Bởi vì vị hoàng tử mà thiếu niên này phò tá, lại chính là đứa con út mà ngài xem thường nhất, thất hoàng tử. Điều này khiến hoàng đế lại càng thêm nghi hoặc. Theo lẽ thường, một người trẻ tuổi có tu vi sâu không lường được như vậy chắc chắn phải là một thiên tài kiệt xuất, nhưng tại sao lại ngồi cùng đứa con trai vô dụng nhất của mình? Chẳng lẽ trẫm đã cảm ứng nhầm, thiếu niên áo trắng kia không phải sâu không lường được, mà chỉ là một thiếu niên bình thường. Nhưng hoàng đế vẫn có mấy phần tự tin vào phán đoán của mình. Vì vậy, lúc này, ngài vừa hoài nghi, vừa tò mò về thực lực thật sự của thiếu niên áo trắng kia. Kết quả thực sự thế nào, vẫn phải xem biểu hiện sắp tới của cậu ta. Dù sao đi nữa, hoàng đế đã ghi nhớ thiếu niên áo trắng bên cạnh thất hoàng tử vào lòng, đặc biệt chú ý. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn không biết mình đã bị hoàng đế để ý tới, nhưng dù có biết, hắn có lẽ cũng chẳng bận tâm, dù sao lần này hắn tham gia kỳ thi đấu hoàng thất. Vốn không định giấu tài, mà là để thể hiện thực lực cường đại, đoạt lấy top 3, thu về tài nguyên tu luyện dồi dào, đồng thời tạo dựng danh tiếng cho cả mình và thất hoàng tử. Giờ phút này, vị tiền bối hoàng thất đứng trên võ đài, cũng chính là lão giả chủ trì, cất giọng nói, các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa những người có cùng số hiệu. Nói xong, lão giả liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng tấm lệnh bài. Những tấm lệnh bài này đều được đúc bằng vàng ròng, trên mỗi tấm đều có một con số. Lão giả tùy ý phất tay, những tấm lệnh bài vàng trong tay liền hóa thành từng luồng sáng, bay đến tay tất cả những người tham gia kỳ thi đấu. Diệp Phong nhìn tấm lệnh bài vàng trong tay mình, trên đó khắc con số 6. Hắn nhìn quanh, muốn tìm xem ai có lệnh bài số 6 giống mình, nhưng không thấy ai trong số các cao thủ ngồi gần có số đó, xem ra người kia ở một khu vực khác. Dù sao, Diệp Phong và Thất Điện Hạ ngồi ở một góc khá hẻo lánh, nên không gặp người có cùng số hiệu cũng là chuyện bình thường, vì mỗi số chỉ có 2 người. Lúc này, lão giả chủ trì cười nói, trận đầu tiên, mời 2 vị cao thủ mang lệnh bài số 1 lên đài. Nghe vậy, mọi người đều nhìn quanh, vút, vút. Hai bóng người từ khán đài bay thẳng lên võ đài, một nam tử trẻ tuổi và một nữ tử trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, rõ ràng là cao thủ dưới trướng của Tam Công Chúa và Lục Hoàng Tử. Oanh, hai người lập tức giao chiến, khí tức tu vi toát ra từ cơ thể họ còn thấp hơn Diệp Phong không ít. Tu vi của Diệp Phong hiện đang ở nửa bước khai đạo cảnh, còn khí tức của hai cao thủ này thấp hơn hắn đến 2 đại cảnh giới, đều ở cấp bậc thần động cảnh. Có lẽ trong mắt người thường, họ đã là cao thủ lợi hại. Nhưng trong mắt Diệp Phong bây giờ, họ chẳng đáng vào mắt. Hắn vốn có thể vượt cấp chiến đấu, huống chi là những cao thủ có cảnh giới thấp hơn mình. Vì vậy, Diệp Phong không mấy quan tâm, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng, khi hắn tùy ý liếc nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện người của Mộ Dung gia tộc cũng đã đến, đang ngồi ở một góc khán đài. Trong đó có mấy người hắn quen biết, chính là các thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc như Mộ Dung Hề Hề, Mộ Dung Thiên Quân. Diệp Phong quan sát kỹ hơn, nhưng không thấy Mộ Dung Trường Minh, vị Mộ Dung lão ca mà hắn quen biết. Có lẽ ân oán giữa Mộ Dung Trường Minh và Mộ Dung gia tộc vẫn chưa được giải quyết, nên ông sẽ không đại diện cho gia tộc tham gia kỳ thi đấu hoàng thất này. Lúc này, Mộ Dung Hề Hề lại bắt gặp ánh mắt của Diệp Phong, khuôn mặt xinh đẹp lập tức nở nụ cười vui mừng, vội cất tiếng gọi, Diệp Phong, huynh cũng đến tham gia kỳ thi đấu hoàng thất à. Khoảng cách giữa người của Mộ Dung gia tộc và Thất Điện Hạ không xa. Nhưng giọng nói đột ngột của Mộ Dung Hề Hề vẫn khá lớn. Và cái tên Diệp Phong mà nàng thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên khán đài. Cái gì, Diệp Phong ư, là kẻ gan to bằng trời đã trêu chọc hai đại bá chủ của Đại Hoang sao? Hắn vậy mà đã thoát khỏi Đại Hoang và trở về Huyết Yêu Hoàng Triều của chúng ta. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong và Thất Điện Hạ. Dù sao, chuyện Diệp Phong gây ra lần này quá lớn. Có thể nói là đã nổi danh khắp Bắc Vực. Vì vậy, khi nghe Mộ Dung Hề Hề gọi tên Diệp Phong, hắn tự nhiên lập tức trở thành tâm điểm của vô số người. Giờ phút này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phong. Cái tên này, giờ đây đã quá nổi tiếng ở Huyết Yêu Hoàng Triều, thậm chí là cả Bắc Vực, Đại Hoang vốn là một nơi mà ai cũng phải kiêng dè, nhưng Diệp Phong, một người trẻ tuổi như vậy, lại dám gây ra chuyện động trời ở đó, thậm chí còn giết chết hậu duệ huyết mạch vương giả của Thái Dương thần tộc. Một trong những bá chủ của Đại Hoang. Hành động này khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động và kinh hãi. Vì vậy, khi nghe đến tên Diệp Phong, ai nấy đều nhìn về phía hắn. Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không ngờ chỉ một tiếng gọi của Mộ Dung Hề Hề lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, trận đấu trên đài chẳng còn ai chú ý, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Hai cao thủ trẻ tuổi đang giao đấu kịch liệt trên võ đài, thi triển đủ loại võ học tuyệt kỹ, vô cùng đặc sắc, nhưng không một ai quan tâm, họ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn vô số ánh mắt đang đổ về phía mình, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Xem ra, chuyện hắn và cổ lão ác ma gây ra ở Đại Hoang đã thực sự biến hắn thành người nổi tiếng khắp Bắc Vực. Lúc này, Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều ngồi ở vị trí cao nhất cũng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt thoáng hiện một nụ cười khó đoán. Ngài cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy người trẻ tuổi này phi thường đến vậy, thì ra người này chính là Diệp Phong, kẻ gan to bằng trời đã quấy đảo cả Bắc Vực suốt thời gian qua. Hoàng đế rất tán thưởng những người trẻ tuổi có gan dạ như vậy, bởi khi còn trẻ, ngài cũng từng xâm nhập Đại Hoang, khiêu chiến cao thủ của các chủng tộc bá chủ. Nhưng ngài không có lá gan lớn như Diệp Phong, dám đắc tội cùng lúc hai chủng tộc bá chủ hàng đầu của Đại Hoang. Thậm chí còn hạ sát cửu hoàng tử của Thái Dương thần tộc ngay trước mắt bao người. Hành động này thực sự quá chấn động, khiến ai cũng phải kinh hãi. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, hắn bèn đi về phía Mộ Dung gia tộc cách đó không xa, dừng lại trước mặt Mộ Dung Hề Hề. Nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp của Mộ Dung gia tộc, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nói, Mộ Dung cô nương, sau này nàng đừng gọi thẳng tên ta trước mặt mọi người như vậy, gây ra nhiều chú ý. Thật xấu hổ, nghe vậy, Mộ Dung Hề Hề khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng, Diệp công tử, xin lỗi, ta không biết tên của huynh bây giờ lại có thể gây ra sự chú ý lớn như vậy. Nói rồi, ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong lại lộ vẻ sùng bái. Trong mắt những thiếu nữ của các đại gia tộc, một thiên tài tuyệt thế như Diệp Phong, lại nổi tiếng như vậy, sớm đã trở thành hình mẫu bạch mã hoàng tử trong mộng. Vì vậy, ánh mắt Mộ Dung Hề Hề nhìn Diệp Phong tràn đầy sự ngưỡng mộ và một chút mê luyến, hơn nữa, nàng còn mang trong mình nhiệm vụ của gia tộc. Đó là phải ngày càng thân thiết với Diệp Phong, để thông qua hắn, có thể kéo Mộ Dung Trường Minh, vị tộc nhân mạnh nhất, trở về gia tộc. Giúp Mộ Dung gia tộc củng cố lại địa vị trong hàng ngũ lục đại môn phiệt của Hoàng Thất. Vì thế, khi nhìn thấy Diệp Phong, nàng mới trở nên kích động như vậy. Dù không có sự sắp đặt của gia tộc, Mộ Dung Hề Hề cũng không thể cưỡng lại sức hút của một thiên tài đỉnh cao như Diệp Phong, hoàn toàn xem hắn là người tình trong mộng của mình. Lúc này, Mộ Dung Hề Hề đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, kéo Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh mình, không kìm được nói, Diệp công tử, không ngờ huynh cũng tham gia kỳ thi đấu Hoàng Thất. Với thực lực của huynh bây giờ, tham gia loại thi đấu này, thật có chút ức hiếp người khác quá. Mộ Dung Hề Hề biết rõ Diệp Phong đáng sợ đến mức nào. Bởi hắn từng cùng các thiên tài trẻ của Mộ Dung gia tộc tiến vào bí cảnh thí luyện, nên tất cả họ đều hiểu rõ thực lực kinh người của hắn. Huống hồ, sau một thời gian dài, thực lực và thủ đoạn của Diệp Phong chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, Mộ Dung Thiên Quân, một thiên tài hàng đầu khác của Mộ Dung gia tộc, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn phi phàm, chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Sự xuất hiện của Diệp Phong bên cạnh đã hoàn toàn che lấp đi hào quang của hắn. Nhưng Mộ Dung Thiên Quân không hề bất phục, bởi hắn biết Diệp Phong là một tồn tại yêu nghiệt, cả Huyết Yêu Hoàng Triều, thậm chí cả Bắc Vực, có lẽ cũng không tìm ra ai yêu nghiệt hơn hắn. Trong lúc Mộ Dung Hề Hề và Diệp Phong đang trò chuyện, các trận đấu trên võ đài đã qua vài vòng. Nhưng những trận đấu đó dường như không hấp dẫn bằng một mình Diệp Phong, đa số mọi người vẫn dán mắt vào hắn, như muốn nhìn thấu thiếu niên bí ẩn này. Hắn vốn không phải người bản địa của Huyết Yêu Hoàng Triều, mà đến từ một nơi hẻo lánh, nhưng lại có thể tạo nên danh tiếng lớn như vậy. Thậm chí còn trở thành người được thất hoàng tử trọng dụng, tự nhiên khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Ngay lúc này, lão giả chủ trì trên đài đột nhiên cất giọng, trận tiếp theo, mời hai vị cao thủ mang lệnh bài số 6 lên đài. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, rồi quay sang Mộ Dung Hề Hề nói, ta không trò chuyện với cô nương nữa, đến lượt ta lên đài rồi. Khi Diệp Phong bước về phía võ đài, vô số ánh mắt lập tức lộ vẻ mong chờ sâu sắc. Ở một khu vực khán đài khác, một thanh niên lạnh lùng ôm trường kiếm cũng đứng dậy, bước về phía võ đài, hiển nhiên cũng mang lệnh bài số 6. Có người không kìm được thốt lên, Diệp Phong cuối cùng cũng lên đài, nhưng hắn có chút xui xẻo rồi, vừa lên đã gặp phải cao thủ hàng đầu của Hoàng Thất. Đối thủ của hắn là Kiếm Như Phong, một trong ba thiên tài cao thủ hàng đầu dưới trướng Đại Công Chúa. Không biết Diệp Phong liệu có phải là đối thủ của kiếm đạo cao thủ này không? Đối với nhiều người, dù cái tên Diệp Phong bây giờ vô cùng nổi danh, nhưng danh tiếng đó chủ yếu đến từ việc hắn đã gây ra động tĩnh lớn ở vùng đất Đại Hoang. Mặc dù chuyện này khiến nhiều người cảm thấy Diệp Phong là một người trẻ tuổi gan dạ, nhưng họ lại không rõ thực lực của hắn đến đâu. Dù Diệp Phong đã giết chết cửu hoàng tử của Thái Dương thần tộc, nhiều người vẫn cho rằng hắn chỉ có lá gan lớn, chứ thực lực chân chính chưa chắc đã ghê gớm. Suy cho cùng, hắn đã phải trốn về từ Đại Hoang, chứ không phải một mình đối đầu với toàn bộ các chủng tộc bá chủ. Vì vậy, nhiều người cho rằng thực lực của Diệp Phong không mạnh như tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị lên đài, đối thủ lại là Kiếm Như Phong, một trong ba kiếm đạo cao thủ hàng đầu dưới trướng Đại Công Chúa, điều này tự nhiên khiến nhiều người chú ý. Có người cho rằng Diệp Phong chắc chắn không phải là đối thủ của Kiếm Như Phong, bởi Kiếm Như Phong là cao thủ hàng đầu dưới trướng Đại Công Chúa. Người có quyền thế nhất trong thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều, một tồn tại vô cùng lợi hại, thậm chí là một ứng cử viên sáng giá cho top 5 cuối cùng. Bây giờ, Diệp Phong lại xui xẻo đụng phải một nhân vật như vậy, nhiều người đoán rằng hắn sẽ sớm mất mặt trước toàn trường. Dù sao, với danh tiếng lớn như hiện tại, nếu ngay cả Kiếm Như Phong cũng không thể đối đầu, chắc chắn người ta sẽ cho rằng Diệp Phong chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Lúc này, Diệp Phong không hề để tâm đến những lời châm chọc, hắn chỉ từ từ bước lên võ đài, nhìn về phía đối thủ của mình, Kiếm Như Phong. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, tuổi tác lớn hơn Diệp Phong một chút, thuộc thế hệ cường giả thanh niên. Hắn ôm một thanh trường kiếm đen tuyền, toát ra phong thái của một kiếm khách, tài hoa xuất chúng, cho người ta cảm giác vô cùng bất phàm. Lúc này, đám cao thủ dưới trướng Đại Công Chúa đồng loạt hét lớn về phía Kiếm Như Phong trên đài, Kiếm Như Phong, cho tiểu tử đó một bài học. Rõ ràng, đám cao thủ cốt cán này rất khó chịu với một người mới như Diệp Phong. Bởi vì trước đó, khi gặp Diệp Phong, Đại Công Chúa đã tỏ ra vô cùng ôn hòa và coi trọng, khiến họ cảm thấy bất phục, cho rằng Diệp Phong không xứng đáng được Đại Công Chúa đối đãi như vậy. Vì thế, họ đều muốn thấy Diệp Phong bị Kiếm Như Phong dạy cho một bài học thê thảm. Kiếm Như Phong chỉ khẽ gật đầu với đám người dưới đài, rồi nhìn về phía Diệp Phong, chậm rãi nói, ra tay đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội. Một khi bảo kiếm của ta tuốt vỏ, ngươi sẽ bại. Nghe Kiếm Như Phong nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, ta cũng có suy nghĩ giống ngươi. Ta một khi ra tay, ngươi sẽ bại, nên ngươi ra tay trước đi, nghe Diệp Phong đáp lại. Kiếm Như Phong sững sờ, rồi trên gương mặt lạnh lùng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh, nếu ngươi đã không biết điều như vậy, thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội ra tay. Keng, gần như ngay khi lời vừa dứt, thanh trường kiếm hắn đang ôm trong lòng lập tức được rút ra khỏi vỏ. Oanh, một luồng kiếm quang vô cùng đáng sợ bắn ra từ vỏ kiếm, nhanh như gió, sắc lạnh như sắt, đúng như tên của hắn, Kiếm Như Phong. Luồng kiếm quang nhanh đến khó tin, như một tia chớp, đã lao đến trước mặt Diệp Phong. Thấy Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, dường như sững sờ, Kiếm Như Phong lộ vẻ cười lạnh, trên mặt còn mang theo sự chế nhạo. Hắn thầm nghĩ, xem ra mình đã đánh giá cao Diệp Phong quá rồi, thực sự không chịu nổi một đòn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong, người vốn đứng im, đột nhiên đưa một tay ra. Hai ngón tay của hắn kẹp chặt lấy thanh trường kiếm của Kiếm Như Phong. Kiếm Như Phong kinh hãi phát hiện, thanh trường kiếm của mình không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Kiếm của hắn đã gần như chạm đến mắt Diệp Phong, nhưng giờ đây lại bị hai ngón tay của đối phương kẹp chặt, hoàn toàn bất động. Kiếm Như Phong nhìn thấy hai ngón tay của Diệp Phong đã biến thành màu vàng óng, như ngón tay của một vị thái cổ thần linh, ẩn chứa một sức mạnh to lớn không gì sánh bằng. Khiến thanh kiếm trong tay hắn không thể động đậy. Không ổn, rõ ràng bọn họ không thể chống lại những nhánh cây cứng như thần thiết kia. Hắn chỉ tùy tiện cử động ngón tay, đã kẹp chặt được thanh kiếm của mình. Trong chốc lát, Kiếm Như Phong kinh hãi hét lớn, Thiên Kiếm Thần Quyết. Hắn hiển nhiên đã bị dọa đến mức phải lập tức thi triển bộ kiếm pháp truyền thừa mạnh nhất. Nhưng ngay khi hắn vừa thi triển, Diệp Phong chỉ khẽ búng ngón tay, thanh trường kiếm trong tay hắn liền vỡ tan từng mảnh, biến thành những mảnh sắt vụn rơi lả tả xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, gương mặt vốn lạnh lùng của Kiếm Như Phong cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Diệp Phong chỉ tùy tiện búng ngón tay đã làm vỡ nát thần binh lợi khí của hắn. Sức mạnh này không thể dùng từ kinh khủng để hình dung, mà phải là đáng sợ. Kiếm Như Phong sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại búng ngón tay một lần nữa. Oanh, một chỉ của Diệp Phong, ẩn chứa sức mạnh to lớn, đánh thẳng vào người Kiếm Như Phong, hất văng hắn xuống dưới võ đài. Phụt, Kiếm Như Phong phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương ngay lập tức. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vẫn đang đứng bình thản trên đài, không kìm được thốt lên trong kinh hoàng, thực lực thật mạnh, ta thua rồi. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động đến cực điểm. Đặc biệt là đám cao thủ bên cạnh đại công chúa, lúc này đều sững sờ. Bởi vì Kiếm Như Phong trong số họ không phải là một tồn tại bình thường, mà là một trong ba người mạnh nhất, lại còn là một kiếm đạo cao thủ chuyên về công kích. Nhưng không ai ngờ rằng, trước mặt Diệp Phong, Kiếm Như Phong lại yếu ớt đến vậy, bị hắn búng ngón tay một cái đã đánh bay khỏi võ đài. Thực lực này, thực sự quá đáng sợ, quá kinh khủng. Giờ phút này, những kẻ vừa rồi còn gào thét đòi Kiếm Như Phong dạy cho Diệp Phong một bài học, những cao thủ cốt cán bên cạnh đại công chúa, tất cả đều im bặt. Ánh mắt họ vừa khó coi, vừa sợ hãi, lại xen lẫn xấu hổ. Họ vốn khinh thường một hậu bối trẻ tuổi như Diệp Phong, nhưng bây giờ, hắn đã dùng thực lực nghiền ép không gì sánh bằng để khiến họ mất hết mặt mũi. Lúc này, không ít cao thủ bên cạnh đại công chúa bắt đầu tỉnh ngộ. Kể từ khi phò tá đại công chúa, họ đi đến đâu cũng được tung hô, nhưng hôm nay, bị Diệp Phong thẳng tay trấn áp, vả mặt, khiến họ nhận ra con đường của mình còn rất dài. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong mắt không ít cao thủ cốt cán dưới trướng đại công chúa, ngọn lửa ý chí tu luyện lại bùng cháy. Đại công chúa cảm nhận được điều này, liền hài lòng gật đầu. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Diệp Phong trên võ đài, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh diễm. Quả nhiên nàng không nhìn lầm người, Diệp Phong thực sự vô cùng đáng sợ, so với lần đầu nàng gặp, hắn lại mạnh lên rất nhiều. Tốc độ tu luyện kinh khủng này khiến ngay cả đại công chúa cũng phải kinh hãi. Sư tôn của đại công chúa đến từ Trung Châu đại địa, từng kể cho nàng nghe về những thiên tài tuyệt thế ở đó, khiến nàng mở rộng tầm mắt và vô cùng chấn động. Nàng biết rõ những thiên kiêu đỉnh cấp chân chính của Trung Châu lợi hại đến mức nào. Vì vậy, nàng chưa bao giờ để tâm đến những kẻ được gọi là thiên tài trẻ tuổi ở Huyết Yêu Hoàng Triều, hay cả Bắc Vực, Thiên Man và Đại Hoang. Bởi trong mắt nàng, chỉ có những thiên tài đỉnh cấp ở Trung Châu đại địa mới là nhân trung long phượng, thiên kiêu thực sự. Thế nhưng, tại Bắc Vực nhỏ bé này, đại công chúa lại phát hiện một người hoàn toàn không thua kém những thiên kiêu đỉnh cấp mà sư tôn nàng từng nhắc tới, đó chính là Diệp Phong. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà tốc độ tiến bộ trong tu luyện cũng thật khó tin, thậm chí khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Lúc này, dưới đài, Thất Điện Hạ vốn đang có chút lo lắng, dù sao đối thủ của Diệp Phong là kiếm đạo cao thủ hàng đầu dưới trướng đại công chúa, một nhân vật đã thành danh từ lâu. Ngay cả vị tướng quân áo bạc cũng phải thốt lên, nếu là ta đối đầu với Kiếm Như Phong, có lẽ sẽ bị đánh bại trong nháy mắt. Thế nhưng, trong lúc Thất Điện Hạ đang lo lắng, Diệp Phong chỉ búng ngón tay đã đánh bại một kiếm đạo cao thủ đỉnh cấp như Kiếm Như Phong. Thực lực kinh khủng này khiến Thất Điện Hạ từ lo lắng bất an lập tức chuyển sang phấn khích tột độ. Giờ phút này, Thất Điện Hạ thậm chí không kìm được mà đứng bật dậy trên khán đài, hét lớn, hay, quá hay. Trước mặt Diệp huynh của ta, ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Lời nói của Thất Điện Hạ thể hiện rõ sự hưng phấn tột cùng trong lòng. Hắn vô cùng tự hào về thực lực mà Diệp Phong đã thể hiện. Từ trước đến nay, trong các kỳ thi đấu hoàng thất, Thất Điện Hạ luôn là một nhân vật mờ nhạt, thậm chí không ai thèm nhìn đến. Ngay cả hoàng đế, phụ hoàng của hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn, bởi hắn đúng là một hoàng tử vô dụng. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong đã khiến Thất Điện Hạ tỏa sáng vạn trượng. Bởi vì trên danh nghĩa, Diệp Phong hiện là người của hắn, nên thực lực của Diệp Phong càng mạnh, địa vị của hắn trong hoàng thất càng cao. Khả năng kế thừa hoàng vị trong tương lai cũng càng lớn. Vì vậy, lúc này, Thất Điện Hạ vô cùng sung sướng. Hắn còn nhận ra, kể từ khi Diệp Phong thể hiện thực lực cường đại, ngay cả vị hoàng đế vốn không hề quan tâm đến hắn, giờ cũng phải nhìn hắn thêm vài lần với ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng. Điều này khiến Thất Điện Hạ phấn khích đến tột cùng, thực sự đã chạm đến đỉnh cao của đời mình. Lúc này, Diệp Phong không hề để ý đến những ánh mắt kinh hãi của mọi người. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa tiện tay làm một việc nhỏ, giúp đại công chúa một phen. Sau đó, hắn thong thả bước xuống võ đài, trở về bên cạnh Thất Điện Hạ. Vị tướng quân áo bạc nhìn Diệp Phong, ánh mắt đã tràn đầy sự chấn động. Y không thể ngờ rằng, trong một thời gian ngắn như vậy, thực lực của Diệp Phong lại tăng tiến đến thế. Khi y mới gặp, thực lực của Diệp Phong chỉ nhỉnh hơn y một chút, nhưng bây giờ, thực lực tổng hợp của hắn đã vượt xa y không biết bao nhiêu lần. Vị tướng quân áo bạc cảm thấy chấn động sâu sắc, thầm quyết định từ nay phải nỗ lực tu luyện, lấy Diệp Phong làm mục tiêu để phấn đấu. Thất Điện Hạ không kìm được vẻ mặt hưng phấn, vội nắm lấy tay Diệp Phong, kích động nói, Diệp huynh, lần này huynh thật sự đã làm rạng danh cho ta. Ta còn thấy, phụ hoàng vừa rồi nhìn ta với ánh mắt đầy kinh ngạc và tán thưởng, xem ra phụ hoàng đã thực sự bắt đầu coi trọng ta rồi. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, có lẽ vậy. Ta đến đây vốn là để giúp điện hạ tạo dựng danh tiếng. Từ nay về sau, có lẽ sẽ không còn hoàng tử, công chúa nào dám công khai coi thường điện hạ nữa. Nhưng, quá nổi bật cũng có nghĩa là con đường sau này của điện hạ sẽ càng thêm gian nan, không còn bình lặng như trước nữa. Lời nói của Diệp Phong khiến Thất Điện Hạ lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu. Hắn cũng hiểu rằng, bây giờ bên cạnh mình có một thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong, nghĩa là tương lai hắn cũng sẽ phải tranh đoạt hoàng vị. Vì vậy, các hoàng tử và công chúa khác chắc chắn sẽ không còn xem thường hắn, mà sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để đả kích, đấu đá. Nhưng ánh mắt Thất Điện Hạ lập tức trở nên kiên định, con đường này là do chính ta lựa chọn. Nếu không, lúc đó ta đã không kết giao với Diệp huynh. Ta không sợ nguy hiểm sắp tới, dù có tan xương nát thịt, ta cũng không hối hận. Người sống một đời, có cây một mùa thu, không liều một phen, sao cam lòng. Nghe những lời kiên quyết của Thất Điện Hạ, Diệp Phong mỉm cười, vỗ vai hắn, yên tâm đi, người sẽ không tan xương nát thịt đâu. Nói xong, Diệp Phong ngồi xuống ghế bên cạnh Thất Điện Hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi. Họ không thể ngờ thực lực của Diệp Phong lại kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngay cả Kiếm Như Phong, kiếm đạo cao thủ hàng đầu dưới trướng đại công chúa, cũng không qua nổi một hiệp, bị hắn tùy tiện đánh bại. Tất cả mọi người thậm chí còn chưa thấy hắn thi triển thủ đoạn gì, điều này có nghĩa là thực lực chân chính của hắn vẫn chưa lộ ra hết, tuyệt đối sâu không lường được. Lúc này, không ít người dồn ánh mắt vào Diệp Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, bởi họ cảm thấy Diệp Phong có lẽ mới là hắc mã lớn nhất của kỳ thi đấu hoàng thất năm nay. Thậm chí có tiềm lực tranh đoạt top 3. Cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ thú vị lúc này, tại một góc khán đài, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng nhàn nhạt lên tiếng. Người này chính là thần tử của Vạn Long Thần Tông, Long Đỉnh Thiên. Hắn nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, ánh mắt.